Chương 4768 tối cường thăng cấp hệ thống. Phật môn cự kình. Người đăng, Quách Tĩnh không thể không nói, Na Tra ra sân phương thức, để Long Phi rất thất vọng, nhất là Na Tra thái độ, hoàn toàn không có một chút phóng đãng không bị trói. Buộc, cùng mình trong suy nghĩ chiến thần chênh lệch rất xa, cho nên, một ý niệm, Long Phi trong lòng liền sinh ra sát ý chính như hắn. Nói, đã cái này Na Tra để cho mình không hài lòng, trực tiếp liền tạo ra được. Một cái Na Tra tới. Chủ nhân, cẩn thận, ta cảm giác được ngoài vạn dặm, một đạo cường hãn khí tức. Ngay tại cấp tốc chạy tới nơi này. Nhưng lại tại lúc này, hệ thống muội tử. Thanh âm bỗng nhiên nói. Cường hãn. Long Phi nghi hoặc, khẽ nhíu mày. Đúng vậy chủ nhân, này khí tức cực kỳ cường đại, coi như ngài tu vi toàn bộ. Giải phong, sợ là cùng đối phương cũng là lực lượng ngang nhau. Hệ thống muội tử nói, nghe vậy, Long Phi trầm ngâm xuống tới a, hệ thống muội tử nói rất hàm súc, bởi vì không có so hệ thống muội tử rõ ràng hơn chính mình thủ đoạn. Nếu như mình tu vi toàn bộ giải phong, bật hết hỏa. Lực phía dưới, liền xem như thánh nhân, Long Phi đều có lòng tin một trận. Chiến nhưng hôm nay hệ thống muội tử lại nói lực lượng ngang nhau, cái từ này quá mập mờ, ý tứ chính là nói, không tốt đánh. Chẳng lẽ là thánh nhân? Long Phi lại hỏi. Không phải, dựa theo trước đó chủ nhân chém giết thánh nhân phân thân số. Liệu phân tích, loại kia tồn tại, càng cường đại, so sắp đến người này, càng kinh khủng. Hệ thống muội tử nói. Ngoạ tào, thánh nhân ngu bức như vậy. Hệ thống muội tử vừa dứt tiếng, Long Phi liền giật mình trước đó, hắn vẫn cho là tu vi của mình nếu như toàn bộ giải phong, tăng thêm. Chính mình thủ đoạn cùng ác chủ bài, coi như không phải thánh nhân đối thủ. Cùng đánh một trận cũng không phải không có khả năng, nhưng bây giờ từ hệ thống muội tử trong miệng lời nói bên trong, lại cân nhắc. Ra, thánh nhân lực lượng, so với mình bây giờ, cường đại quá nhiều. Chủ nhân, trước đó ta đã phân tích qua. Dựa theo số liệu đến nói, thánh nhân. Lực lượng. Cùng ngươi trạng thái đỉnh cao nhất phía dưới, hẳn là 8 lạng nữa. Cân. Thế nhưng là, tiến vào phương thế giới này, ta mới phát hiện, đối phương. Tự hồ có được càng cường đại hơn lực lượng kinh khủng. Hệ thống muội tử lại. Nói, nhưng cụ thể là cái gì lực lượng, hệ thống muội tử nhưng không có nhiều lời. Long Phi sắc mặt có chút trầm mặc, nhìn về phía Na Tra, lại nhìn về phía hư. Không, quả nhiên, nhìn thấy một điểm sáng. Mờ mịt hư không, Phật quang hoàng. Diệu tận hắc ám, chậm chậm mà tới. Phật môn người cũng tới. Dựa theo hệ thống muội tử nói, cái này mẹ nó sẽ. Không phải là Như Lai a. Long Phi trong lòng suy đoán bên trong Phật môn, cao thủ thật không ít, nhưng nếu là thật đã có thể so với. Chuẩn thánh, lại lác đác không có mấy, cho nên, ý niệm đầu tiên, chính là Như Lai tới, mà lúc này, đối diện Na Tra. Hiển nhiên trên mặt cũng nổi lên mấy phần kích. Động ghê Phật môn người cũng tới, yêu nghiệt, thúc thủ chịu trói đi, lần này ngươi. Tuyệt đối không có còn sống khả năng. Na Tra nói, kiên cường phản phất, Phật môn đến, cho hắn cực lớn tự tin, căn bản không còn e ngại. Long Phi. Vậy thì thế nào? Ta lập Long Đình, ngươi cho rằng kết quả này ta sẽ không có. Cân nhắc sao? Long Đình nhất định bao trùm Thiên Đình cùng Linh Sơn phía trên, mặc kệ là Thiên Đình vẫn là Linh Sơn, ta đều không chỗ sợ. Long Phi cười lạnh. Nói điểm này, từ bắt đầu liền đã chú định về phần cái gì khu sói nuốt hổ, hợp tung liên hoành, Long Phi xưa nay không. Cân nhắc hắn thế giới, chỉ có một chữ, đó chính là làm, mặc kệ là Thiên Đình vẫn là Linh Sơn, chỉ cần đụng tới, chính là làm. Làm càng. Ngươi cũng đã biết ngươi đang làm cái gì. Mặc kệ là Thiên Đình vẫn là Linh Sơn, đều là tam giới chính thống, ngươi một cái không biết từ nơi nào xuất hiện hỗn trướng, vậy mà như thế phách lối, tự tìm đường chết. Na Tra nói, cường ngạnh vô cùng, cùng trước đó hoàn toàn không phải một cái bộ dáng. Một cái Phật môn hòa thượng liền để ngươi tự tin như vậy rồi. Đã dạng này, hôm nay các ngươi liền đều lưu lại đi. Long Phi thanh âm trầm. Xuống, thí ma kiếm động xoát, thí ma kiếm ánh sáng tung hoành, gào thét ở giữa, ngàn vạn kiếm ý dữ tợn, gần. như tàn bạo, trực tiếp chém ra. Lửa tim thương. Na Tra căn bản không dám thất lễ, cũng cho tới bây giờ. Không nghĩ tới, Long Phi vậy mà như thế gan lớn, Phật môn cao thủ đều tới lại. Còn muốn thống hạ sát thủ Khanh, Thí Ma kiếm phong mang tất lộ, thế không thể đỡ, tại cùng lửa tim thương tiếp. Xúc một nháy mắt, liền bắn ra trùng thiên ánh lửa, nhưng lần này, Long Phi không có thu tay lại bành, Na Tra lửa tim thương nháy mắt rời khỏi tay, mà Na Tra cả người tức thì bị. Một kiếm này lực lượng cho đánh bay ra ngoài, nếu không phải thời khắc mấu. Chốt bị pháp bảo của hắn phong hỏa luân cho tiếp được, sợ là đã bị rơi xuống. Hư không phốc, Na Tra thổ huyết, nhìn xem bình yên vô sự, không có chút nào ảnh hưởng Long Phi, rung động trong lòng không thôi. Một kiếm này, hắn không có chút nào phản kháng nơi này, thậm chí ngay cả thương đều bắt không được. Nếu không phải khẩn yếu quan đầu, chủ động buông tay, hiện tại toàn bộ cánh tay cũng đã bị Thí Ma kiếm lực lượng cho chấn vỡ, chỉ có như vậy, máu tươi như trước vẫn là thuận cánh tay của hắn chảy xuôi. Xuống tới, cản cũng đỡ không nổi. Tại sao có thể như vậy, ngươi đến cùng là ai? Na Tra xấu hổ giận dữ không? Thôi, hắn nhưng là tam giới chiến thần, là phong thần thời đại, số lượng không? Nhiều nhục thân phong thần, chiến lực vô song, nhất là đột phá Đại La về sau, càng là không đâu địch nổi, những năm này trấn áp vô số yêu vương, chiến công hiển hách, tam giới nghe tiếng, nếu không, hắn cũng sẽ không để ý ba cái yêu vương chết, mà tự mình hạ giới, vì cái gì? Chính là vì mình chính danh, nhưng hôm nay, ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Thế nào, cái này không chịu nổi. Tam giới chiến thần, không gì hơn cái này. Long Phi thổn thức dạng này Na Tra, thật cùng trong lòng mình suy nghĩ, chênh lệch quá lớn, bất quá, cũng có thể lý giải, vào thiên đình, tại cái này đại thời đại hạ, Na Tra lại biến thành bộ dáng như vậy cũng liền có thể nghĩ. Hừ, ngươi quá phách lối. Ngươi bất quá chỉ là dựa vào trong tay pháp bảo chi lực, nếu là không có cái này trường kiếm, ta tam vị chân hỏa mới ra, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Na Tra không chịu chịu thua, ngôn ngữ kích thích. Long Phi cười. Ta không cách dùng bảo, trả ngươi cũng là dễ như trở bàn tay. Bất quá, ta hiện tại sẽ không giết ngươi. Ngươi không phải đối Phật môn ký thác kỳ vọng cao sao? Không phải người vì Phật môn người vừa đến, ta hẳn phải chết không nghi ngờ sao? Vậy hôm nay, ta liền để ngươi xem thật kỹ một chút, Phật môn cự phách, là thế nào bị ta đánh nổ? Long Phi nói xong, thân ảnh nhất chuyển, nhìn về phía hư không, mà lúc này hư không bên trên đã trải rộng Phật quang, hiển nhiên, người trong Phật môn đã đến tới. Nghiệt chướng, dám can đảm hoắc loạn tam giới an bình, tự lập tiên môn. Càng là tàn sát thiên tướng, tội không dung tha thứ. Một đạo sinh ý xuất hiện, rộng rãi vô cùng, tràn ngập uy nghiêm. Đây là Phật môn độc hữu lực lượng, ẩn chứa một loại đại từ bi chi ý, tha tâm. Thần người. Long Phi hai mắt có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh, trong đan điền, một đạo lực lượng khuấy động, khiến cho Long Phi liền khôi phục thanh minh. Phật môn phản âm. Không tệ pháp thuật thần thông, đáng tiếc, đối ta vô dụng. Long Phi không tiếp tục để ý Na Tra, ánh mắt khóa định hư trống đi hiện Phật. Môn người, nhàn nhạt mở miệng. Có mấy phần thần thông, bất quá yêu nghiệt chính là yêu nghiệt, trước mặt bản tọa, an dám làm càn. Trong hư không, người trong Phật môn thanh âm lại lần nữa rơi xuống. Sau đó, một vệt kim quang lấp lóe, thân ảnh hiển hiện. Bản tọa văn thù rộng pháp Bồ Tát, hôm nay phụng ngã Phật Như Lai chi mệnh. Tru diệt yêu nghiệt, còn thiên địa thanh minh.